Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nghĩ muốn ngăn cản tất cả lại, nhưng hắn phát hiện cơ hội cho hắn nhúng tay cũng không có. Tất cả đều đã bị Kiều Ngự Diễm phong kín hết. Ngày hôm sau đã là hôn lễ rồi. Hôm nay là hôn lễ chính thức của Kiều Ngự Diễm với Di Y. Việc đính hôn được thực hiện 2 tháng trước. Cũng có rất nhiều nhân vật lớn, thậm chí còn có những nhân vật nổi tiếng. Kiều Ngự Diễm sắp xếp đám cưới, không có nhiều lễ tiết truyền thống. Buổi trưa là hôn lễ chính thức, buổi tối là tiệc rượu, cho nên Duy Y không cần phải thức dậy vào sáng sớm để thay đồ. Tất cả đều dựa vào thời gian nghỉ ngơi và làm việc như bình thường. Buổi sáng có nhân viên hóa trang cùng lễ phục tới chuẩn bị. Sáng sớm đã có 10 nhân viên trang điểm vây quanh cô, mà phù dâu là do Kiều Y đảm nhận. Bận từ sáng đến trưa, ngay cả thời gian để thở Duy Y cũng không có. Mấy ngày nay cô yên bình bên cạnh Kiều Ngự Diễm, cũng từng hối hận đồng ý gả cho hắn. Nhưng bây giờ nói gì cũng không kịp nữa, cô giống như cưỡi trên lưng cọp. Nghi thức hôn lễ được cử hành tại một khách sạn cao cấp, hơn nữa còn cử hành tại vườn hoa bên ngoài khách sạn. Nghe Kiều Y nói, bên ngoài có rất nhiều nhân vật lớn đến tham dự, còn có rất nhiều nhà báo. Có thể nói hôn lễ này cực kỳ phóng khoáng. Khách mời tham dự không thể khinh thường, hoặc là người nhà nước, hoặc là bạn làm ăn, các cấp lãnh đạo của công an, mấy ông trùm xã hội đen. Bọn họ thế nhưng hôm nay lại có thể ngồi ăn cùng nhau, vậy cũng là nể mặt Kiều Ngự Diễm. Còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, lúc này Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y ngồi trong phòng nghỉ, còn có các phù dâu và phù rể. Những phù dâu kia hâm mộ Duy Y đến chết, dù sao cũng gả cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiều Thị, không phải ai cũng muốn được như vậy. Nhưng biểu hiện của cô dâu không tốt, cả ngày họ đều đối mặt với cô dâu, sao cô dâu lại không vui? Thế nhưng bà Kiều thì lại ngược lại. Cả buổi sáng khuôn mặt cô nhăn nhó, cũng không nói chuyện, đối với dâu phụ cũng không nói nhiều, đều là họ nói cô dâu làm theo, có lúc còn ngẩn người. Kiều Y, tối hôm qua anh Trạch Vũ có tìm bạn không? Di Y nhìn các phù dâu ngồi nói chuyện phiếm, nhỏ giọng hỏi Kiều Y. Những người này đều là Kiều Ngự Diễm mời tới, cô không yên lòng với các cô ấy. 3 ngày nay, mặc dù Kiều Ngự Diễm đối xử rất tốt với cô, nhưng cô cảm giác Kiều Ngự Diễm cũng không an toàn, cũng không hoàn toàn tin tưởng cô. Xem như lúc hắn muốn xử lý công việc, hắn cũng muốn đưa cô đi theo, giống như là đề phòng cô. Nếu cô không dẫn theo người, hắn cũng sẽ cho người theo dõi cô. Đề phòng như vậy làm cho cô có cảm giác khó thở. Mặc dù hắn cũng không nói gì, nhưng cô có thể nhận ra. Tối hôm qua nói chuyện điện thoại với ba mẹ, bà nói bà Trạch Vũ đến chung cư Đế Vương tìm cô, nhưng chiều hôm qua cô không có ở đó. Sau đó nghe nói hắn uống rất nhiều rượu, say đến nỗi nằm ở cửa chung cư, bảo vệ phải đưa hắn về nhà. Không có, sao thế? Kiều Y thấy cô hỏi Bạch Trạch Vũ, trong lòng thấp thỏm lo sợ, sợ cô đảo hôn đi tìm Bạch Trạch Vũ. Cô biết tình cảm Duy Y dành cho Bạch Trạch Vũ. Từ nhỏ cô ấy đã rất thích Bạch Trạch Vũ. Hơn nữa anh trai lại lớn hơn cô ấy nhiều tuổi như vậy, dùng nhiều thủ đoạn mới cưới được cô. Chuyện đảo hôn là rất có khả năng. Cũng may là anh trai đã sớm phái người canh giữ phòng nghỉ ngơi. Hiện tại cô hoàn toàn đứng về phía anh trai. Không có. Kiều Y, bạn cầm điện thoại đến cho mình được không? Điện thoại di động? Mình hình như để quên ở nhà. Kiều Y có một chút ấp úng. Bạn mượn giúp mình đi, mình muốn gọi điện thoại. Bạn muốn gọi cho ai, anh Trạch Vũ sao? Kiều Y, bạn là bạn thân nhất của mình muốn tạm biệt anh Trạch Vũ, muốn nói rõ ràng với anh ấy mà thôi. Nếu như bạn không giúp mình, thì không ai có thể giúp mình. Thật sự chỉ là tạm biệt, không có ý gì khác. Tối hôm qua, anh Trạch Vũ uống đến nỗi say, không biết gì nằm ở cửa chung cư. Tất cả đều vì mình, là mình muốn gả cho người khác. Mình cùng anh ấy chưa bao giờ bắt đầu, nhưng mình muốn nói hai câu cuối cùng với anh ấy. Nói xong lời cuối cùng, Duy Y rớt nước mắt. Cô cúi đầu không dám nhìn Kiều Y. Được rồi, bạn đừng khóc, mình đi mượn điện thoại cho bạn. Kiều Y nói không lại Duy Y, không thể làm gì khác hơn là đồng ý đi lấy điện thoại cho cô. Nhưng vừa lúc bấm điện thoại thì Kiều Ngự Diễm đi vào. Vốn dĩ hắn ở ngoài tiếp khách, nhưng có chút không yên lòng về Duy Y nên đi vào xem một chút. Hắn đột nhiên xuất hiện, làm Duy Y theo bản năng dùng váy che di động lại, nhưng vẫn bị Kiều Ngự Diễm nhìn thấy. Hơn nữa còn thấy dáng vẻ hoảng hốt giấu điện thoại của cô, trong lòng không khỏi chua xót. Y Y, gọi điện thoại cho ai vậy? Kiều Ngự Diễm hỏi. Hắn rõ ràng biết đáp án, nhưng chỉ là muốn hỏi. Không có gì. Em gọi cho ba mẹ em, muốn hỏi một chút bọn họ đến chưa? Ánh mắt Duy Y không dám nhìn thẳng Kiều Ngự Diễm. Đến rồi, đang đợi ở bên ngoài. Lát nữa em có thể gặp. Ừ. Y Y, sao mắt em lại đỏ, hơn nữa phấn trang điểm còn bị lem. Kiều Ngự Diễm đi tới bên cạnh Duy Y, cúi đầu nhìn bộ dáng cô vợ nhỏ bé. Anh hai, sao anh lại vào đây? Không phải anh phải tiếp khách sao? Kiều Y ở một bên vội vàng giải vây giúp cô. Duy Y bởi vì Bạch Trạch Vũ mà đỏ mắt, nếu anh trai biết thì không hay. Đương nhiên là anh muốn nhìn vợ anh một chút, nghi thức sắp bắt đầu rồi, cô dâu trang điểm lại đi, anh đi ra ngoài trước. Từ đầu tới cuối, mắt Kiều Ngự Diễm không rời khỏi vợ hắn, nói xong vẫn hôn trộm mặt cô dâu một cái. Thợ trang điểm vừa lúc nãy còn nói chuyện, vội vàng chạy tới trang điểm lại cho cô dâu. Kiều Ngự Diễm lui về phía sau mấy bước, kéo em gái ra khỏi phòng. Anh trai, có chuyện gì thế? Kiều Y không hiểu hỏi. Vừa rồi trong phòng anh trai còn dịu dàng, bây giờ đã biến hóa như vậy. Mặc dù anh trai của mình, nhưng cô vẫn thấy có chút sợ hãi. Hôm nay dù thế nào, em cũng phải luôn bên cạnh Duy Y, biết không? Đi vệ sinh cũng vậy sao? Không cần ba hoa, anh nói nghiêm túc đó. Kiều Ngự Diễm cau mày nhìn Kiều Y một cái, làm cô sợ đến mức lập tức câm miệng. Sau đó mặt lạnh nhìn hai người mặc tây trang màu đen đứng canh ngoài cửa. Các người cũng thế, nhất định phải canh giữ bên người cô ấy. Dạ, ngài Kiều. Hai người đàn ông cũng nghiêm mặt, cả nụ cười cũng không có. Dẫu gì hôm nay cũng là hôn lễ của anh trai. Kiều Y đợi anh trai đi xa mới xoay người đi vào phòng rửa tay. Mới mở cửa phòng rửa tay, thế nhưng chỗ này lại xuất hiện một bóng dáng cao lớn của một người. Nhanh chóng ôm lấy Kiều Y từ phía sau, liền đi về phía cửa khác. Cửa kia thông với phòng nghỉ của nhân viên. Không được quấy, nếu không anh sẽ ăn em. Giọng nói truyền đến từ phía sau Kiều Y, hơn nữa còn là giọng nói không đàng hoàng. Vừa nghe tới giọng nói này, Kiều Y cũng không sợ, dùng sức giãy giụa, dùng chân đá lung tung. Dennis chết tiệt, anh muốn chết phải không? Nhanh thả tôi ra. Thân hình Dennis cao lớn, hơn nữa linh hoạt nhưng cũng không chịu nổi sự giày vò của cô nhóc này, bởi vì sợ làm cô bị thương cho nên không thể nới lòng tay. Công chúa thân yêu của anh, em thật là mạnh. Hừ, ai nói anh làm tôi sợ, đáng đời. Không phải anh đi tiếp khách sao? Sao còn ở đây? Kiều Y liếc mắt nhìn hắn một cái, mới để ý đến quần áo của mình đã bị rối. Em yêu, anh nhớ em lắm. Đột nhiên ánh mắt Dennis nhìn Kiều Y mê ly, đôi tay càng thêm sở eo nhỏ, thu lại một tay đem người con gái đến trước ngực. Kiều Y bị động tác đó làm cho giật mình, đôi tay chống đỡ trước ngực hắn. Anh làm gì đấy? Anh dám động tay động chân với tôi thì tôi sẽ tố cáo anh trai. Kể từ khi biết ý Dennis muốn ôm mình, Kiều Y cố tình tránh hắn. Nhưng hắn giống như bóng ma, bất luận đi đến nơi nào, bóng dáng hắn cũng đều xuất hiện. Quá mức hơn nữa là tay máy tay chân với cô. Không phải cô không thích Dennis, nhưng thích ở đây giống như anh trai mà thôi. Nhìn dáng dấp của hắn rất tốt, nhưng cô không có cảm giác thì làm sao mà làm được. Vậy em đi đi, xem anh trai em đứng về phía em hay đứng về phía anh. Đại sắc lang, vong ân phụ nghĩa, nhà tôi đối với anh tốt như vậy, thế nhưng anh lại muốn nhúng chàm tôi. Ba mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Vừa nghĩ tới hắn chạy tới phòng muốn ăn cô sạch sẽ, cô rất tức, càng hận hơn là rõ ràng anh trai thấy nhưng lại làm bộ như không thấy đi ra ngoài. Em yêu, em khỏe không? Vừa nói, khuôn mặt vừa áp sát vào mặt cô, hôn vào đôi môi đang làm nhảm của cô, nụ hôn nóng bỏng cuồng dã. Hai từ khốn kiếp mơ hồ phát ra từ miệng của cô. Trong lúc hai người dây dưa thì trong phòng Duy Y gọi điện thoại cho Bạch Trạch Vũ. Anh Trạch Vũ. Duy Y, là em sao? Giọng Bạch Trạch Vũ gấp gáp. Em đang ở đâu? Anh đến hội trường khách sạn, anh đang tìm em. Anh Trạch Vũ, anh đừng tới, cũng không nên tới. Duy Y khóc, cô cũng không để ý đến những phù dâu kia, cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ. Anh Trạch Vũ, anh đừng đến tìm em. Hôm nay là em cùng... Duy Y đừng nói nữa, mau nói cho anh biết em đang ở đâu. Anh Trạch Vũ, anh hãy nghe em nói hết. Anh không nghe, anh chỉ muốn biết em đang ở đâu Duy Y. Anh biết rõ người trong lòng em vẫn luôn là anh. Cùng anh rời khỏi thành phố G đi, đi anh với anh, đó chính là địa bàn của anh. Không ai có thể làm em bị thương, đi theo anh được không? Nhưng còn ba mẹ em thì sao? Không thể bỏ mặc lại bọn họ. Lời này thật hù sợ các thợ trang điểm. Hiện tại rốt cuộc họ đã hiểu tại sao thư ký của tổng giám đốc bắt bọn họ tâm phải luôn bên cạnh cô dâu. Hơn nữa bên ngoài còn có hai người canh gác. Hóa ra là vì lý do này. Cô dâu muốn đảo hôn. Trước tiên chúng ta rời khỏi thành phố G, sau đó sẽ cho người đón bọn họ. Em yên tâm, anh sẽ an bài tất cả. Nói cho anh biết em đang ở đâu. Bạch Trạch Vũ ở đầu dây bên kia càng thêm gấp gáp. Em đang ở trong phòng nghỉ của hội trường phía đông. Duy Y nói xong, liếc nhìn những người phù dâu và trang điểm bên cạnh. Em chờ anh lập tức tới ngay. Tắt điện thoại, Duy Y lặng lặng ngồi lại vị trí cũ, mặc kệ cho bọn họ tiếp tục trang điểm. Nhưng trong lòng cô đã sớm dậy sóng. Cô thật sự muốn đi cùng Bạch Trạch Vũ sao? Nếu như cô đi, ba mẹ cô sẽ thế nào? Kiều Ngự Diễm có đối phó với bọn họ hay không? Còn nữa, bọn họ thật sự có thể chạy thoát khỏi bàn tay Kiều Ngự Diễm sao? Đầu óc Duy Y hỗn loạn cực kỳ. Trong lúc đầu óc cô hỗn loạn, không chú ý tới một chị gái phụ trách về áo cưới, rời khỏi phòng nghỉ, hướng hội trường đi tới. Không lâu lắm, người điều khiển hội trường xin phép nói là tiệc cưới chính thức bắt đầu. Duy Y không thể đợi anh Trạch Vũ đến, đã bị đưa tới hội trường. Phía ngoài rất náo nhiệt, bà dẫn cô đi chậm rãi trên thảm đỏ. Kiều Ngự Diễm đứng ở đầu còn lại. Tầm mắt Duy Y tìm bóng dáng của anh Trạch Vũ. Cô đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm, có chút choáng váng đầu óc. Nhìn khách khứa nhiều như vậy, trên mặt mỗi người đều mang một nụ cười chúc phúc. Vô số đèn flash hướng về phía cô. Máy chụp hình phát ra âm thanh của ánh sáng, còn có những tràng vỗ tay, làm cô cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân không ngừng run. Một tràng vỗ tay chào đón cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay, Duy Y. Giọng nói người điều khiển chương trình truyền cô đi mang theo hưng phấn cùng mong đợi, giống như tất cả mọi người đều ở đây. Nhưng khi cô đi trên thảm đỏ được một nửa, tầm mắt cô đột nhiên dừng lại một hướng, đó là hướng phòng nghỉ. Anh Trạch Vũ từ đó chạy ra, nhưng mới chạy được mấy bước, sau lưng cũng có mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen đuổi theo. Chưa kịp phát ra âm thanh gì, Trạch Vũ đã bị kéo trở về. Duy Y nghĩ muốn bỏ qua tất cả chạy lên, nhưng bị bàn tay nắm chặt. Y Y, tỉnh táo một chút. Ba, là anh Trạch Vũ. Duy Y nóng lẩy, dừng chân lại, nhỏ giọng nói với ba. Bà biết rõ, nếu như con muốn Trạch Vũ an toàn rời khỏi đây thì đừng lộn xộn. Giọng nói trầm ổn của ba truyền tới bên tai Duy Y, mà Duy Y đã sớm gấp đến nỗi mặt trắng bệch. Cô dâu đột nhiên ngừng lại, không khỏi gây sự chú ý của mọi người. Cô dâu sao thế? Sao đột nhiên dừng lại không đi nữa? Thanh xôn xao truyền đến, mà Kiều Ngữ Diễm đứng bất động, chỉ đứng chờ ở đầu thảm đỏ. Ba, con không muốn gả. Cô dâu đột nhiên khóc thút thít, nước mắt rơi trên mu bàn tay cùng của cha. Lúc ấy cô cảm động, ấm đầu mới có thể nói như vậy. Nhưng từ khi nghe được tin tức của anh Trạch Vũ, lòng cô lại dao động. Dù sao cũng là anh Trạch Vũ, người lớn lên cùng cô từ nhỏ. Nhớ lúc còn nhỏ, cô 4 tuổi, anh Trạch Vũ 8 tuổi, bọn họ còn chơi trò đám cưới. Hắn là chú rể, cô là cô dâu. Anh Trạch Vũ nói lớn lên sẽ lấy cô cũng nói sẽ gả cho anh. Vậy mà hôm nay cô là cô dâu, anh Trạch Vũ lại bị chú rể khi dễ. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô và anh không đến được bên cạnh nhau? Lúc này đừng nói những lời như vậy Duy Y. Đi thôi, tất cả mọi người đều đang nhìn. Duy Y nhìn những ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Kiều Ngự Diễm, bởi vì trong mắt đều là nước mắt. Cô không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, không cảm thấy tâm tình hắn thế nào. Nhưng thực sự cô không muốn gả, thật không muốn. Y Y nghe lời, nếu như con cứ như vậy chạy, Tổng Giám đốc Kiều đang đứng trước nhiều người như vậy, còn có nhiều nhà báo như vậy, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được. Duy Kiến Quốc lo lắng nhìn con gái, lại nhìn về phía Kiều Ngự Diễm, trong lòng càng thêm lo lắng gấp gáp. Nếu như đổi ý trước hai ngày còn có thể giải quyết, nhưng hôm nay có nhiều khách mời như vậy, nhiều nhà báo như vậy. Hôn lễ ngày hôm nay, ngày mai sẽ được đăng lên trang nhất của các tờ báo. Ông quá hiểu Kiều Ngự Diễm là dạng người gì, vui hay buồn đều dựa vào con gái. Đi thôi. Thấy con gái khóc, trước mặt mọi người, ông lấy tay lau nước mắt cho con gái. Lần nữa dắt tay con gái từ từ đi về phía Kiều Ngự Diễm. Mà bởi vì hai người dừng lại, không ít nhà báo đã nắm lấy cơ hội chạy lên trước chụp hình. Càng thêm có nhiều hình ảnh cô dâu rơi nước mắt lọt vào ống kính. Nhưng cứ xem như bọn họ chụp được hình thì sao? Bởi vì lấy thế lực của Kiều Ngự Diễm, nhất định bọn họ không thể đưa hình ảnh này ra ngoài. Bởi vì cô dâu đã trở lại bình thường, mọi người cũng rối rít ngồi về vị trí của mình. Ba mẹ Kiều cũng đỡ lấy thấp thỏm trong lòng. Duy Y, có chuyện gì vậy? Tại sao lại khóc? Mẹ Kiều nhẹ giọng hỏi Kiều Y. Mặc dù Kiều Y là phù dâu, nhưng người đưa cô dâu bước lên thảm đỏ lại là ba cô. Cho nên cô mới không cần đi cùng. Kiều Y thấy mẹ nghi ngờ, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, liền vỗ vai mẹ. Mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì là tốt. Đợi ba mươi mấy năm rốt cuộc có thể chờ đến ngày hôm nay, không nên xảy ra chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, Duy Y đã đi tới bên cạnh Kiều Ngự Diễm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Duy Kiến Quốc quay trở về vị trí của mình. Y Y, em thật đẹp. Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y, cô đứng đến đầu vai của hắn, toàn thân mặc áo cưới trắng toát, hở vai, trên đầu không có nhiều trang sức, càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cô. Những thứ trang sức kia chỉ là vật trang trí bên ngoài, vợ hắn vẫn là đẹp nhất. Xem như không có những thứ trang sức kia, cô vẫn rất quyến rũ. Hắn cố ý không chú ý đến nước mắt của cô, khoác tay cô vào cánh tay mình. Em... Duy Y muốn nói gì nhưng lại bị hắn cắt đứt. Đừng nói chuyện nữa, chúng ta bắt đầu đi. Nhưng em... Không có nhường nhị gì hết. Nếu như em nghĩ muốn nhìn thấy Bạch Trạch Vũ, sau mọi nghi thức, anh sẽ cho em gặp hắn, nhưng không phải bây giờ. Sau khi xong mọi nghi thức, không phải lúc đó cô đã chính thức trở thành vợ hắn rồi sao? Anh có thể đừng làm anh ấy bị thương được không? Vậy phải xem biểu hiện của hắn. Nếu như hắn muốn làm anh bị thương, vậy anh sẽ không bỏ qua cho hắn. Anh phải giữ lời, xong mọi nghi thức, phải dẫn em đi gặp anh Trạch Vũ. Nếu như em có biểu hiện tốt, anh có thể suy nghĩ. Kiều Ngự Diễm đột nhiên cảm thấy buồn. Phải nhờ thủ đoạn này, hắn mới có thể có cô bên cạnh. Tất cả đều bởi vì Bạch Trạch Vũ. Nếu như không có hắn, trong lòng Y Y sẽ không nhớ thương như vậy. Đôi mắt hắn chợt lạnh lùng đầy sát khí. Duy Y cúi đầu nên không nhìn thấy, nhưng người điều khiển chương trình cùng mục sư bên trên đài lại bị hù sợ. Sau đây kế tiếp mời mọi người chứng kiến thời khắc quan trọng nhất. Mục sư bị dọa đến nỗi cả lăm, nhưng vẫn nhắm mắt nói cho xong chuỗi cầu khấn. Duy Y không chú ý mục sư nói những gì. Cuối cùng Kiều Ngự Diễm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô thì cô mới sực tỉnh. Nói em nguyện ý. Kiều Ngự Diễm cúi đầu bên tai cô nói. Duy Y ngoan ngoãn làm theo. Sau đó hai người trao đổi nhẫn, chú rể hôn cô dâu. Kiều Ngự Diễm làm mọi thứ rất tự nhiên, giống như hắn ở nhà tập luyện rất nhiều lần. Rất nhanh, nghi thức kết hôn liền kết thúc. Bình thường sau khi mục sư tuyên bố sẽ có ném hoa, chụp hình hoặc chỉnh người cưới. Nhưng bởi vì chú rể là Kiều Ngự Diễm, nào có ai dám trêu đùa hắn. Cùng Kiều Ngự Diễm mở nắp sâm banh, dưới sự hướng dẫn của Kiều Ngự Diễm, cô mời khách mời một ly, sau đó mới cùng Kiều Y trở về phòng nghỉ ngơi. Anh đã nói, sau khi kết thúc nghi lễ, sẽ dẫn em đi gặp anh Trạch Vũ. Anh sẽ cho em gặp Bạch Trạch Vũ. Kiều Ngự Diễm bất đắc dĩ than nhẹ. Tại sao cô đã là vợ của hắn rồi, nhưng hắn vẫn lực bất lòng tâm. Tại sao bọn họ đã là vợ chồng, cô vẫn còn nghĩ đến Bạch Trạch Vũ? Tại sao nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ không thể đi vào trong lòng cô? Y Y, chúng ta trao đổi điều kiện đi. Đối với Duy Y, hắn đã hết cách, chỉ có thể ra điều kiện. Trao đổi điều kiện? Em cũng biết năng lực của anh ở thành phố G, thậm chí là Trung Quốc và thế giới. Kiều Ngự Diễm anh nói một tuyệt không có người dám nói hai. Anh có thể khiến Bạch Trạch Vũ chết, cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Không, không cần. Cậu xin anh đừng làm tổn thương anh Trạch Vũ. Duy Y biết thủ đoạn của Kiều Ngự Diễm. Hơn 3 năm không có lúc nào là tinh thần của cô không bị hắn hành hạ. Nhìn Duy Y vì Bạch Trạch Vũ mà khẩn trương, tim Kiều Ngự Diễm càng đau hơn, giống như bị dao đâm. Nhưng mà hôm nay, anh có thể giao quyền sinh sát hắn cho em. Chỉ cần em đồng ý với điều kiện của anh có thể lập tức thả hắn. Điều kiện gì? Anh nói đi, em đều làm theo. Lòng Kiều Ngự Diễm đau không dứt, nhẹ nhàng áp vào đôi môi cô, bất đắc dĩ ép cô. Nếu như có thể làm lại từ đầu, hắn tuyệt đối không dùng cách thức mạnh mẽ như thế để giữ cô. Nhưng mà hắn đã đi tới bước này, hắn đã không còn đường lui. Y Y, chúng ta đã kết hôn. Anh hy vọng về sau chúng ta có thể ân ái như một đôi vợ chồng. Mặc dù em không yêu anh, nhưng anh hy vọng em có thể từ từ yêu anh. Nếu như có thể, bỏ Bạch Trạch Vũ trong lòng em ra. Yêu cầu của hắn không có gì là quá đáng, giống như là một kẻ ăn xin hèn mọn, ăn xin một tình yêu vốn không thuộc về mình. Dùng tình yêu để đổi lấy tính mạng của Bạch Trạch Vũ, đối với em mà nói không quá khó chứ. Dù sao em cũng quan tâm hắn đến như vậy. Duy Y có chút không hiểu Kiều Ngự Diễm, tại sao người đàn ông này lại có thể vừa cường thế vừa hèn mọn như vậy? Rõ ràng hắn nắm trong tay tất cả, nhưng cô lại cảm thấy hắn không có gì cả, giống như một cậu học trò nghèo với hai bàn tay trắng, làm cô không khỏi có cảm giác khác. Chẳng lẽ cô nhìn nhầm hắn sao? Nhưng mà cô đã thích anh Trạch Vũ rồi, làm sao đây? Nước đã tát ra ngoài rồi không thể thu trở lại được, huống chi là trái tim cô. Muốn quên anh Trạch Vũ dễ như vậy sao? Bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tuổi thơ của bọn họ đều có những ký ức đẹp. Anh nói là muốn em yêu anh. Không làm được sao? Không, em sẽ cố gắng. Xin anh hãy tin em. Ký ức ở chung với Kiều Ngự Diễm đều là uất ức. Cô từng có 2 năm hòa bình với Kiều Ngự Diễm. Mặc dù lúc mới đầu rất ghét hắn, nhưng càng về sau cô phát hiện ra hắn rất cưng chiều cô, cho nên liền không chút kiêng kỵ phản bác lại hắn. Trong mấy ngày kia, không thể nói là vui nhất, nhưng ít ra cũng không ghét. Vậy em đồng ý với điều kiện của anh? Ừ, em đồng ý. Chỉ cần yêu hắn là được, chỉ cần quên Trạch Vũ là được. Như vậy anh Trạch Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì. Đã như vậy chúng ta đi ăn trước. Không phải đi gặp anh Trạch Vũ trước sao? Em nói gì? Đi ăn trước. Kiều Ngự Diễm nhìn Duy Y đi ra trước, trong lòng rất vui. Mặc dù cơ hội thắng lần này không nhiều lắm, nhưng ít nhất cô đồng ý tiếp nhận hắn. Đây là chuyện tốt. Mới vừa thấy cô khóc lúc cử hành các nghi lễ, hắn thiếu chút nữa muốn dừng hôn lễ lại. Nhưng hắn đã nghĩ, hắn hao tổn bao nhiêu tâm trí mới có được cơ hội này, tại sao có thể buông tay như vậy? Có lẽ đối với Duy Y mà nói, quên Bạch Trạch Vũ là một việc rất khó, nhưng ít nhất cô cũng đồng ý với hắn như vậy. Đó chính là một bắt đầu tốt. Sau khi ăn cùng Duy Y, còn một ít thời gian nữa, buổi tiệc tối mới bắt đầu. Hắn liền dẫn cô đi dạo trong khách sạn, đi thẳng lên tầng trên cùng. Anh Trạch Vũ ở bên trong. Duy Y không xác định nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hỏi Kiều Ngự Diễm, nhận được cái gật đầu của hắn. Cô đột nhiên có chút sợ hãi, để tay trên tay nắm cầm, không còn sức mở cửa. Em không thể gặp anh ấy một mình. Không thể. Lúc này Kiều Ngư Diễm lắc đầu, hắn không ngu xuẩn đến mức để bọn họ gặp nhau riêng. Mặc dù bây giờ Bạch Trạch Vũ chịu sự khống chế của hắn, nhưng ai có thể đảm bảo khuôn mặt cùng cái miệng kia có thể thuyết phục được Duy Y không chứ? Cho nên bất luận như thế nào, hắn đều muốn ở chung với cô. Em nói đùa mà thôi. Thật ra thì cô cũng không hy vọng xa vời rằng hắn sẽ đồng ý. Cặp mắt vô tội nhìn Kiều Ngự Diễm, sau đó lại cúi đầu. Vào thôi. Kiều Ngự Diễm mở cửa giúp cô, hắn đi vào trước. Ngài Kiều. Trừ Bạch Trạch Vũ trong phòng, đồng thời còn có mấy người mặc tây trang màu đen. Mấy người này đều đứng dậy cúi đầu chào Kiều Ngự Diễm. Duy Y đi theo hắn, những người đàn ông kia thấy cô liền rối rít kêu. À, bà Kiều. Gian phòng không lớn lắm, Duy Y liếc thấy Bạch Trạch Vũ ngồi một mình ở ghế sofa, chỉ thấy khuôn mặt anh bị thương sưng lên, nhìn qua rất nhếch nhác. Thấy vậy, lòng Duy Y khẽ đau, đang muốn chạy lên phía trước nhìn, lại bị Kiều Ngự Diễm kéo trở lại ôm vào trong ngực. Cô không ngừng dãy giụa, nhưng trong mắt Kiều Ngự Diễm chỉ là một đứa trẻ đang đùa giỡn. Cái người bại hoại này, tại sao có thể làm anh Trạch Vũ bị thương? Tại sao có thể ra tay nặng như vậy? Đây là hắn tự chuốc lấy, em quên mình đã hứa gì với anh rồi sao? Họ Kiều kia, buông cô ấy ra, có giỏi thì chúng ta đấu tay đôi. Bạch Trạch Vũ vừa nhìn thấy Duy Y, muốn đứng lên, lại bị hai người đàn ông đè trở lại ghế sofa. Anh Trạch Vũ, các người đừng đánh anh Trạch Vũ, em sẽ nghe theo anh, cầu xin anh thả anh ấy ra đi. Vừa nhìn thấy người đàn ông kia sẽ đánh anh Trạch Vũ, Duy Y gấp gáp khóc, bắt đầu cầu xin Kiều Ngự Diễm. Người em đã gặp được, chúng ta quay về thôi. Đưa cô tới gặp Bạch Trạch Vũ đã là cực hạn của hắn. Cho em nói với anh ấy mấy câu được không? Giọng Duy Y gần như là cầu xin. Kiều Ngự Diễm, đây chính là đạo đãi khách sao? Nếu mời tôi, tại sao lại để cho người ta đối với khách của mình như vậy? Đúng vậy, Bạch Trạch Vũ có nhận được thiếp mời. Là tôi mời cậu, nhưng tôi không cho phép cậu dụ dỗ vợ tôi đảo hôn. Giọng Kiều Ngự Diễm lạnh lùng. Lần này Bạch Trạch Vũ không nói gì, đúng là hắn muốn đưa Duy Y đi. Anh Trạch Vũ, em đã kết hôn, cho nên anh đi đi. Duy Y bất đắc dĩ, Duy Y nhìn Bạch Trạch Vũ khó khăn nói. Đây là câu trả lời của em dành cho anh. Vâng. Người trong lòng em không phải là anh sao? Cô ấy đã gả cho tôi. Kiều Ngự Diễm đứng một bên xen vào nói, cố ý đưa tay khoác lên vai Duy Y. Duy Y, anh chỉ muốn nghe em nói. Em thích anh ta sao? Bạch Trạch Vũ không để ý khí thế của Kiều Ngự Diễm, nhìn thẳng Duy Y hỏi. Anh Trạch Vũ, em đã gả cho anh ấy rồi. Cho nên anh hãy chúc phúc cho em đi. Cô không nói thích hay ghét, nhưng chuyện đã như vậy, vì sự an toàn của anh Trạch Vũ, cô không thể quay đầu lại. Chúc phúc. Bạch Trạch Vũ nở nụ cười châm chọc, từ từ khống chế cơ thể đau đớn đứng dậy. Lần này, hai người đàn ông không ngăn cản động tác của hắn lại. Muốn tôi chúc phúc cho các người, không đời nào. Kiều Ngự Diễm xem như anh có được Duy Y, nhưng trong lòng cô ấy mãi mãi vẫn là tôi. Chờ xem đi, một ngày nào đó tôi sẽ quay về, lấy lại tất cả những thứ thuộc về tôi, bao gồm cả Duy Y. Trong thời gian Bạch Trạch Vũ quay về thị trường Trung Quốc, vẫn bị Kiều Ngự Diễm chèn ép mọi mặt. Đây cũng chính là nguyên nhân ngài Terry muốn hắn quay về bên kia. Còn Duy Y là thanh mai trúc mã, vốn dĩ là cô gái sẽ gả cho hắn, tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn. Nhưng Kiều Ngự Diễm đã đoạt đi tất cả. Mỗi một bước đi của Bạch Trạch Vũ làm lòng Duy Y càng nhói đau. Nghĩ muốn đi lên đỡ lấy anh, nhưng không dám cử động, bởi vì Kiều Ngự Diễm khống chế hành động của cô. Cô cứ như vậy nhìn anh rời khỏi phòng, rời khỏi tầm nhìn của cô. Người anh lớn lên cùng cô, có lẽ bọn họ không còn có cơ hội gặp mặt nhau nữa. Kiều Ngự Diễm vẫn nhìn thấy biểu tượng của Duy Y, nhìn thấy cô bi thương, trong lòng càng thêm đau. Vì vậy hắn đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy cô, để cô chui vào trong lòng hắn. Em đã nói, nếu như hắn đi, em sẽ yêu anh. Đây là lấy sinh mạng Bạch Trạch Vũ đổi lấy cơ hội của hắn. Thật là buồn cười. Nhưng hắn không muốn buông tay. Dù như Bạch Trạch Vũ nói, người cô yêu không phải là hắn, lấy được người cô nhưng không lấy được lòng cô. Tiếng nức nở trong lòng truyền đến. Hắn biết cảm giác của cô, nhưng hắn không muốn dừng tay. Kết thúc hôn lễ, bọn họ không tham gia buổi tiệc, liền bay đi Nhật Bản. Y Y, em đi tắm nước nóng trước đi, Nhật Bản không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net